Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Giang Thiền dịu dàng nhìn cô bạn gái trong lòng mình, rõ ràng rất ngại ngùng nhưng vẫn nghe lời cô, thậm chí còn nghiêng người hôn nhẹ lên vành tay nhỏ của cô gái. Cô cảm nhận được sự căng thẳng của cô gái nhỏ, liền vươn tay chạm nhẹ vào vành tay ấy, vừa vỗ về vừa nói, nhân nhân ngoan quá, thích chị làm vậy không? Cô gái nhỏ vùi mặt vào trong ngực Giang Thiền, không chịu trả lời. Chị đang trêu chọc cô, nhưng cô lại có chút thích. Thấy cô không nói gì, nụ cười trên khóe môi Giang Thiền càng sâu hơn. Cô tiếp tục trêu đùa, nhân nhân không thích chị làm vậy sao? Vậy lần sau chị không hôn nữa nhé. Bàn tay nhỏ đang nắm vạt áo sơ mi của Giang Thiền siết chặt thêm một chút. Cô chỉ hơi ngại ngùng thôi, chứ không phải là không thích. Sợ rằng Giang Thiền thật sự sẽ không hôn nữa, cô gái nhỏ vùi trong lòng Giang Thiền, khẽ lẩm bẩm. Thích mà, nhìn cô gái nhỏ trong lòng rõ ràng ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời mình, ánh mắt Giang Thiền càng dịu dàng hơn. Cô nhẹ nhàng nâng cầm cô gái nhỏ lên một chút, cười khẽ, trêu. Mới thế này mà đã ngại rồi à, mới có một chút thôi mà. Cầm của cô gái nhỏ bị Giang Thiền nhẹ nhàng nâng lên. Cô vừa mở mắt đã chạm phải ánh nhìn dịu dàng của Giang Thiền. Khuôn mặt của Giang Thiền vốn đã rực rỡ, khi cô cười và nhìn cô gái nhỏ, dáng vẻ ấy càng khiến cô gái nhỏ không thể rời mắt, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt của Giang Thiền từ từ lướt qua trán, sống mũi của cô gái nhỏ, cuối cùng dừng lại ở đôi môi của cô. Dĩ nhiên, cô gái nhỏ cũng nhận ra Giang Thiền đang nhìn gì. Cô vô thức muốn trốn vào lòng Giang Thiền, nhưng cằm vẫn bị chị giữ lại. Cô cảm thấy mình không thể thoát được, mà trong lòng lại mơ hồ có chút mong đợi. Tim cô bất chợt đập nhanh hơn từng nhịp, chưa làm gì cả, nhưng hơi thở của cô gái nhỏ đã không ổn định. Giang Thiền nhận ra sự căng thẳng của cô gái nhỏ, nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, có chị ở đây mà. Cô gái nhỏ khẽ chớp mắt, rồi nhắm mắt lại. Giang Thiền thấy cô gái nhỏ nhắm mắt lại, khẽ cười rồi đặt một nụ hôn lên trán, chóp mũi cô gái, sau đó hơi lùi lại một chút, ánh mắt dừng ở đôi môi hồng mềm mại của cô. Giang Thiền cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cô gái nhỏ, dịu dàng an ủi. Chúng ta cứ từ từ, đừng sợ. Hàng mi mỏng manh của cô gái nhỏ khẽ rung lên, làm tim Giang Thiền cũng xao động. Giọng nói của cô khi dỗ dành Mạc Văn Nhân rất nhẹ, nụ hôn đặt xuống cũng nhẹ, tựa như chiếc lông vũ khẽ lướt qua đôi môi cô gái nhỏ. Mạc Văn Nhân chỉ cảm thấy đôi môi mình mềm nhũn, cả người như muốn tan chảy. Cô cố gắng mở mắt để nhìn Giang Thiền. Thấy cô gái nhỏ mở mắt, Giang Thiền mỉm cười, rồi lại đặt một nụ hôn xuống. Nhưng khác với lần trước, lần này nụ hôn kéo dài hơn hẳn. Nhìn người đang hôn mình, trái tim cô gái nhỏ như bị nung đến mức sắp nổ tung, hơi thở cũng bị Giang Thiền làm cho gấp gáp. Khi nhận thấy cô gái nhỏ sắp không thở nổi, Giang Thiền nhanh chóng lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến ở đôi môi mềm mại ấy. Đừng vội, chúng ta từ từ thôi. Khi hôn có thể dùng mũi để thở, Giang Thiền nhẹ nhàng nói. Cô gái nhỏ nghe vậy càng xấu hổ hơn, vùi đầu vào ngực Giang Thiền, cọ cọ làm nũng. Giang Thiền vòng tay ôm lấy eo cô gái nhỏ, để cô không bị chân mềm mà ngã. Khi cô gái nhỏ đang cố gắng bình tĩnh lại, Giang Thiền thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn lên vành tay đỏ ửng của cô. Chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Văn Nhân cảm thấy trong lòng mình vừa ngọt ngào vừa tê tái. Bàn tay không còn nắm lấy vạt áo Giang Thiền nữa mà chuyển sang ôm chặt lấy eo cô. Nhân nhân ngoan lắm, đừng ngại, muốn thân mật với bạn gái là chuyện rất bình thường. Sau này thử nhiều lần nữa sẽ không ngại như vậy nữa, được không? Giang Thiền nhìn cô gái nhỏ đang vùi trong lòng mình, càng cảm thấy cô gái nhỏ đáng yêu hơn. Vâng, cô gái nhỏ lúc này đầu óc rối bời, hoàn toàn nghe theo lời Giang Thiền. Dáng vẻ mềm mại khiến Giang Thiền càng không muốn buông cô ra. Giang Thiền vòng tay ôm eo cô gái nhỏ, dẫn cô lùi về phía sau. Cô gái nhỏ không biết Giang Thiền định làm gì, chỉ ngoan ngoãn dựa vào ngực cô, để mặc cô dẫn dắt. Cuối cùng, cô chỉ cảm thấy sau lưng mình lạnh buốt. Hóa ra, Giang Thiền đã dẫn cô đến bên bức tường kính trong văn phòng. Lưng cô tựa vào mặt kính lạnh lẽo, đối lập rõ rệt với hơi ấm hừng hực nơi ngực, khiến cô càng thêm bối rối. Sợ rằng bức tường kính phía sau quá cứng làm đau cô gái nhỏ, Giang Thiền một tay đỡ sau lưng cô, tay còn lại đỡ sau đầu cô. Mạc Văn Nhân lúc này còn chưa tỉnh hồn, không biết Giang Thiền muốn làm gì. Tìm lại đập nhanh hơn một nhịp, ánh mắt Giang Thiền ôn nhu nhìn tiểu cô nương, một cái hôn êm ái theo tới. Giang Thiền hôn rất ôn nhu là muốn tiểu cô nương thích nghi trước, chờ tiểu cô nương thích ứng rồi Giang Thiền mới tăng thêm lực, tiểu cô nương muốn tránh cũng không được. Đằng sau là vách tường thủy tinh lạnh như băng, nàng bị Giang Thiền ép lên tường tùy ý hôn. Tiểu cô nương chưa từng trải qua chuyện này bị Giang Thiền hôn đến mềm cả chân, cũng may Giang Thiền luôn bảo vệ nàng, nên nàng không ngã xuống đất. Hô hấp của tiểu cô nương dần gấp rút, sợ chân mình mềm đi, cánh tay không tự chủ ôm cổ Giang Thiền. Giang Thiền cũng cảm nhận được tiểu cô nương ôm cổ mình, trong lòng như ngâm mật. Hai người ở trong phòng làm việc hôn nhau mà mặc kệ xung quanh, nên không thấy được ở hành lang đang có người đứng nhìn. 8 giờ hơn Minh Đường dọn dẹp xong phòng làm việc chuẩn bị xuống lầu, thì thấy phòng làm việc của con gái mình còn sáng. Bà tưởng con gái quên tắt đèn, định qua xem thử, tiện tắt đèn giùm con gái mình. Sau đó thì thấy con gái đang ôm một cô gái khác hôn nhau. Cô bé nhìn rất quen, đây không phải tiểu trợ lý mới đến sao? Con gái và Mạc Văn Nhân biết nhau, cái này thì bà biết. Khi đó con gái nói là em gái của bạn cùng phòng đến thực tập, muốn học kinh nghiệm, nhờ bà chỉ dạy một chút. Bây giờ xem ra cũng không đơn giản như vậy, con gái bà sẽ không phải là tên xấu xa đi dụ dỗ con gái nhà người ta chứ. Dù sao bà có ấn tượng rất tốt với Mạc Văn Nhân, cô bé ít nói nhưng làm việc nhanh nhẹn, nhìn đúng là cô bé ngoan, con gái mình thì đẹp đến khoe khoang. Còn là Alpha, xem ra là con gái mình lừa cô bé này vào tay rồi. Nhưng mà con gái và Mạc Văn Nhân đã lớn rồi, Minh Đường đi vào lúc này sợ là khiến cho hai người xấu hổ. Nhưng bà cũng sợ con gái khi dễ cô bé kia, nên đành đứng một góc chờ. Nếu con gái dám phóng tin tức tố khi dễ cô bé kia, bà sẽ đi vào cản lại. Giang Thiền hoàn toàn không biết cô ôm bạn gái hôn môi bị mẹ nhìn thấy. Thấy Mạc Văn Nhân bị hôn đến không thở nổi, cô liền dừng lại, để cô bé dựa vào lòng mình nghỉ ngơi. Trong lúc cô gái nhỏ nghỉ ngơi, Giang Thiền thỉnh thoảng vẫn hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cô. Cô cảm thấy bạn gái mình vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, chỉ muốn ôm mãi trong lòng để cưng chiều mỗi ngày. Chị, em không còn sức đứng nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói mềm mại, làm nũng của cô gái nhỏ vang lên từ trong lòng Giang Thiền. Từ nãy đến giờ, đôi chân cô đã mất hết sức lực, chỉ dựa vào Giang Thiền và bức tường kính sau lưng để đứng vững. Nhưng bị Giang Thiền hôn đến mức kiệt quệ, cô đành ngoan ngoãn dựa vào chị để cầu cứu. Giang Thiền hôn nhẹ lên vành tai cô gái nhỏ, dịu dàng dỗ dành. Được rồi, để chị bế em qua sofa nghỉ ngơi nhé. Tối nay chị không hôn nữa, cho em thời gian hồi sức. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Nghe thấy từ bế, đôi chân cô gái nhỏ càng như nhũn ra. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ vì bị chị hôn mà mềm nhũn, còn phải để chị bế. Nghĩ vậy, cô vội vàng nói, không cần đâu, chị đỡ em qua đó là được. Giang Thiền khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên khóe môi cô gái nhỏ, rồi bất ngờ cúi người bế cô lên một cách dứt khoát. Minh Đường ở ngoài quan sát, tim như muốn nhảy ra ngoài. Con gái bà chẳng lẽ định thực sự làm kẻ lừa đảo tình cảm hay sao? Không được, bà phải ngăn lại. Đúng lúc bà chuẩn bị bước ra ngăn cản, thì thấy con gái mình đã bế Mạc Văn Nhân đến sofa, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi rót một ly nước ấm đưa cho cô uống. Lúc này Minh Đường mới thở phào nhẹ nhõm, bà và vợ mình, Giang Nguyệt Di, đều là tình đầu của nhau, tự do yêu đương mà đến với nhau. Nếu con gái bà thực sự là kẻ lừa dối, bà chắc chắn không chịu nổi. Trong khi đó, Giang Thiền hoàn toàn không biết trong mắt mẹ mình, cô đang mang dáng vẻ một kẻ lừa gạt cô gái nhỏ, cô vẫn dịu dàng dỗ dành bạn gái, để cô nghỉ ngơi. Uống chút nước, nghỉ ngơi một lát. Vừa rồi có phải mệt lắm không? Giang Thiền ngồi bên cạnh, cố tình trêu chọc cô gái nhỏ. Quả nhiên, cô gái nhỏ như cây trinh nữ, vừa bị trêu một câu, khuôn mặt lập tức đỏ ửng. Cô gái nhỏ siết chặt ly nước trong tay, giọng nói mềm mại, ánh mắt nhìn Giang Thiền. Chị không được nhắc lại chuyện vừa rồi đâu, nếu không, em sẽ không thèm để ý đến chị nữa. Giang Thiền dịu dàng đáp, được rồi, chị không nhắc nữa. Em ngoan, uống thêm chút nước. Nghỉ ngơi xong lát nữa chị đưa em về nhà. Cô gái nhỏ lúc này mới cầm ly nước lên uống, thật sự cô cảm thấy khá khát. Minh Đường nhìn thêm một lần nữa về phía con gái, Thấy cả hai chỉ đang ngồi cùng nhau mà không làm gì khác, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, bà vẫn chưa yên tâm hoàn toàn, quyết định quay lại văn phòng. Bà định chờ con gái và Mạc Văn Nhân rời đi trước, sau đó mình mới rời khỏi. Đồng thời, bà cũng nghĩ cần nói chuyện nghiêm túc với con gái. Yêu đương là chuyện phải nghiêm túc, không thể ôm tâm lý đùa giỡn tình cảm của người khác. Bà và Giang Nguyệt Di đã tạo điều kiện rất tốt cho Giang Thiền, thậm chí còn để lại cho cô một trong những văn phòng luật lớn nhất ở Tây Ninh. Nhưng những điều đó chỉ là điều kiện bổ sung, không phải là lý do để con gái bà có thể tùy ý chơi đùa với tình cảm của người khác. Mạc Văn Nhân là một đứa trẻ rất tốt, bà không thể để con gái mình biến thành kẻ lừa dối. Cô gái nhỏ uống nước xong, nghỉ ngơi thêm một lúc, rồi quay sang nói với Giang Thiền. Chị ơi, đã hơn 9 giờ rồi, em sợ mẹ lo lắng. Chúng ta về thôi, được, chị đưa em về. Giang Thiền dịu dàng đáp. Cô đợi cô gái nhỏ đứng dậy, sau đó chỉnh lại quần áo có chút lộn xộn cho cô. Mạc Văn Nhân nhìn Giang Thiền, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt Giang Thiền, ánh mắt trượt xuống và dừng ở phần áo sơ mi nơi eo của chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ đó đã bị cô níu mà để lại vài nếp nhăn. Cô gái nhỏ định dùng tay vuốt phẳng, nhưng chiếc áo vẫn còn nhăn. Giang Thiền thấy động tác của cô gái nhỏ, khẽ cười. Không sao đâu, chỉ là vài nếp nhăn thôi. Chị hy vọng sau này trên mỗi chiếc áo của chị đều có dấu vết như vậy. Cô gái nhỏ sững lại, rồi sau khi hiểu ra ý của chị, mặt cô đỏ bừng. Biết mình lại bị trêu, cô làm nũng, nắm tay Giang Thiền, lắc nhẹ. Chị, cách Trương.